Chương 215, này đến tột cùng là quái vật gì? Lúc này, khoảng cách vòng thứ 3 kiểm tra bắt đầu, có điều 31 phần 42 giây, ba tên quan chủ khảo hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Giang Thiểu Dương nhanh như vậy liền nhìn thấu đề thi chung hai cái cạm bẫy, quyết định thật nhanh liền hướng bọn họ đưa ra nghi vấn như vậy nhãn lực, thủ pháp, đối với vật liệu quen thuộc trình độ, tư duy nhanh nhẹn tính, đều là siêu nhất Lưu Chu Nguyệt Cẩm cười đến đầy mặt phát sáng, lập tức nói, được rồi, chúng ta lập tức hướng về người cung cấp. Từ Kim Thái này nói cạm bẫy, nguyên bản cũng chỉ là vì mê hoặc một hồi thí sinh, đương nhiên không thể thật sự không cung cấp Từ Kim Thái, để bọn họ không cách nào hoàn thành duy tu bài tập dựa theo chỉ có 3 tên quan chủ khảo biết đến quy tắc, chỉ cần thí sinh lớn mật đưa ra nghi vấn, liền có thể được Từ Kim Thái có thể liền phá hai quan, tiến vào cuối cùng phân đoạn thí sinh. Không có chỗ nào mà không phải là luyện khí sư chung người tài ban này hai đạo cạm bẫy cũng không thể giấu giếm được. Tất cả mọi người đi ngang qua hơn một giờ cẩn thận sau khi kiểm tra, không ít người đều phát hiện thứ 20 số 2 xương sống ám thương nhưng trong đó phần lớn người, đều cá mờ ơ thứ 2 cạm bẫy lên tử kim thái là một loại hiếm thấy kim loại hiếm, mà phối hợp tử kim thái càng là tầm thường luyện khí sư sẽ không quan tâm vô dụng vật liệu trong kho hàng cố ý không có đánh dấu các chủng tài ly hệ vũ tên gọi, là đưa cờ muốn nói dối thí sinh phán đoán, để bọn họ cho rằng đây chính là chân. Chính tử kim thái đương nhiên, đem phối hợp tử kim thái tập trung vào luyện khí lô sau khi sản sinh hỏa diễm cùng linh năng phản ứng, cùng chân chính tử kim thái tuyệt nhiên không giống phần lớn thí sinh trực đến một bước này, mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Ý thức được vật liệu có vấn đề, hướng về cuộc thi tổ đưa ra nghi vấn những người này đều chiếm được chân chính tử kim thái nhưng lượng lớn thời gian quý giá, liền uổng phí hết rơi mất còn có một nhóm người từ đầu tới đuôi QNZ không có. Ý thức được thứ 20 số 2 xương sống cạm bẫy, bọn họ đang toàn lực ứng phó, mồ hôi đầm địa địa giải quyết mặt ngoài vấn đề vậy những người này nhất định phải thất bại tan tác mà quay trở về MEI trăm cái xe duy tu chung cảnh tượng ở man nở ai nhờ san nở dê lên từng cái né qua ngay chính giữa man nở ai nhờ san nở dê nhưng vẫn không có biến ảo, cho thấy hai cái xe duy tu bên trong tình huống, phân biệt là hai tên được quan tâm nhất thí sinh, cái thứ nhất tự nhiên là Giang Thiểu Dương khi chiếm được chân. Chính tử Kim Thái sau khi... Hắn đang lấy sách giáo khoa bình thường hoàn mỹ chỉnh tự cùng thủ pháp, cẩn thận tỉ mỉ điệu tiến hành luyện chế, đánh bóng cùng duy tu động tác của hắn như thủy ngân quần cuộn trên mặt đất, gió thổi không lọt lại có một loại nước chảy mây trôi vẻ đẹp nhìn hắn luyện khí, như uống rượu ngon, làm cho người ta vui tai vui mắt, tuyệt không thể tả cảm giác, khiến người ta không đành lòng đưa mắt rời bán dây thứ hai, là Lý Diệu không nhúc nhích, ngồi xếp bằng ở vật liệu trong kho hàng ương. Như lão tăng nhập định bình thường lặng lặng mà suy nghĩ ba tên quan chủ khảo tử quan sát kỹ, mới phát hiện hắn đỉnh đầu bô cờ lên nhàn nhạt bạch khí đầu góc của hắn chính ở vào siêu cao tốc vận chuyển cực hạn trong trạng thái HN đến tột cùng đang làm gì á tại sao cha lại không đưa ra nghi vấn trải qua trước hai von NG cuộc thi có tính chấn động sau khi biểu diễn, dù cho là xem Lý Diệu tối không hợp mắt Chu Nguyệt Cẩm, đối với thực lực của hắn có cực cao đánh giá LAI. HN ở trước hai von NG biểu hiện ra trình độ, hai người này tiểu tiểu hoa chiêu, căn bản không gạt được HN nên ngay lập tức liền đưa ra nghi vấn A, làm sao ngơ ngác ngây ngốc lâu như vậy ba tên quan chủ khảo hai mặt nhìn nhau, trong lòng bô cờ lên 10.000 cái cha ho ho y bọn họ cũng không có ý thức đến, Lý Diệu cái này xuất thân từ pháp bảo phần mộ dã con đường luyện khí sư cùng phần lớn bình thường luyện khí sư. Ở phương thức tư duy lên tồn tại rất lớn sai biệt nghe ưu như luyện khí sư, coi như là Giang Thiểu Dương thiên tài như vậy, thở nhỏ tiếp thu đều là học viện phái chính thống giáo dục vật liệu đủ mới có thế mơ bắt đầu luyện khí, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa ở tại bọn hắn trưởng thành trong hoàn cảnh, lão sư, trưởng bối, công nhân viên, tự nhiên sẽ vì bọn họ chuẩn bị kỹ càng các chủng tài ly hệ ưu dù cho một chốc không tìm được, chỉ cần động động thủ chỉ. Thông qua linh võng mua là được rồi đối với những này ở nhà ấm bên trong trưởng thành bình thường luyện khí sư tới. Nói, khuyết thiếu một chủng tài lì hệ u, vậy thì lập tức đem loại vật liệu này phối tề chẳng lẽ còn có loại thứ hai lựa chọn Lý Diệu nhưng không như thế tàn khốc cực kỳ pháp bảo phân mộ, không phải là gió êm sóng lặng trường học, dù cho vì một tiểu lũ cường hóa hợp kim, đều có thể đánh cho vỡ đầu chảy máu, làm sao có khả năng tập hợp hết thể vật liệu, lại bắt đầu duy tu có cái gì. Liền lấy cái gì, cái nào sợ không có thứ gì, dùng cây côn gỗ thay thế, để pháp bảo miễn cưỡng vận chuyển lên, coi như chỉ vận chuyển 3 giây đồng hồ, nói không chắc đều có thể lợi dụng này 3 giây đồng hồ thơ y gian. Lạc mở thi tờ một tên kẻ địch đây chính là Lý Diệu phương thức tư duy, vì lẽ đó, khi hắn phát hiện vật liệu bên trong thiếu hụt mấu chốt nhất tử kim thái sau khi, tuy rằng nhìn ra đây là một cái bẫy, nhưng không có nói ra nghi vấn ở Hà Nờ nghĩ đến, nếu vòng thứ 3 tiêu bảng thực chiến kiểm tra, ở trong thực chiến, các chủng tài lì hệ ưu thiếu hụt, không phải không thể bình thường hơn được sao giả. Thiết Hà Nờ chính đang một chỗ tiền tuyến lâm thời duy tu đứng ở giữa, bốn phía bị yêu thú bao quanh vây nốt. Duy tu đứng ở giữa tử kim thái vừa vặn dùng hết, vậy làm sao bây giờ, lẽ nào cầu yêu thú đỉnh chiến nửa ngày, chờ phía sau đem tử kim thái vận chuyển lên, song phương lại mơ đánh làm sao có khả năng, ta rõ ràng, vòng thứ 3 kiểm tra mục đích thực sự, là đưa cờ khảo sát chúng ta trường thi năng lực ứng biến, nhìn chúng ta có hay không có thể đang không có tử kim thái tình huống, đem. Huyễn lang sư A Tô Tờ nghe lên, khá có khó khăn A có điều đăng ký luyện khí sư. Vốn là tu chân giới lợi hại nhất nghề nghiệp một trong, một vòng cuối cùng, độ khó cao điểm cũng bình thường. Lý Diệu vỗ một cái chán, tự cho là nhìn thấu tất cả, Hà Nờ không do dự nữa, một cách hết sức chăm chú mà suy nghĩ lên, không có tử kim thái, liền không cách nào luyện chế thứ 20 số 2 xương sống, ở thiếu hụt một tiết xương sống tình huống, dù cho miễn cưỡng chữa trị huyết lang, sự linh hoạt cùng tốc độ đều sẽ mất giá rất nhiều. Căn bản không thể khôi phục 90% sức chiến đấu, xem ra, lại muốn phát huy Hà Nờ phát điên ma cải sở kỳ hiệu, đối với toàn thể kết cấu tiến hành một phen to lớn cải biến. Lý Diệu liếm môi một cái, trong con ngươi tơ máu trong nháy mắt đã biến thành nhảy lên hỏa diễm, phảng phất lại trở về cải tạo quá A một hình luyện khí lô. Những kia hôn thiên ám địa tháng ngày, tuy rằng huyễn lang là một loại phi thường kinh điển loại nhẹ chiến thú, nhưng Lý Diệu đối với nó luyện chế dòng suy nghĩ cùng kết cấu thiết kế vẫn là rất có vi từ huyễn lang là một loại điển hình. L.E. tinh anh phái luyện khí lý niệm thiết kế ra được pháp bảo tuy rằng chỉ mặt số liệu vô cùng mạnh mẽ, ở trên chiến trường xác thực phát huy ra chiến lược mạnh mẽ thế nhưng quá mức cường điệu tốc độ cùng nhanh nhẹn tính, dẫn đến phần eo yếu đuối vấn đề vẫn không cách nào giải quyết, bị yêu thú nhào cắn mấy lần, xương sống rất dễ dàng nổ tung, kết quả là cư cao không xuống trục trặc xuất trước mắt thiên nguyên linh giới. Cùng huyết yêu giới cũng không có bạo phát chiến lược mức độ đại quyết chiến, chỉ là quy mô nhỏ tập kích chiến cùng tao ngộ chiến, loại này trục trặc suất vẫn là có thể tiếp thu, nhưng là một khi bạo phát đại quyết chiến, ở tài nguyên cùng nhân viên sửa chữa đều vô cùng khan hiếm tình huống, huyện lang khuyết điểm sẽ bị vô hạn phóng to làm một có chồng thú tư duy game. Lý Diệu bình thường nhàn rỗi không chuyện gì thì, rất yêu thích tùy tiện tìm vài tờ kinh điển pháp bảo kết cấu đồ đi ra, ở trong đầu huyện muốn như thế nào đối với bọn họ tiến hành mà cải huyện lang luyện chế ra đến đã hơn 30 năm, kết cấu đồ cũng không phải là cơ mật quân sự, ở đại hoang chiến viện liền có thể tìm được. Lý Diệu trước đây cũng nghĩ tới mấy bộ huyện lang cải trang phương án, không nghĩ tới hôm nay vừa vặn dùng tới dùng cái nào một bộ phương án đây quên đi, dù sao cũng là như thế nghiêm túc cuộc thi, ổn thỏa để, hay là dùng an toàn nhất, bảo thủ nhất, tối gàn bướng một bộ tốt rồi. Lý Diệu đống nhiên đứng dậy. Hai con mắt lóe sáng, chuẩn bị làm một vô lớn mà ở phòng quản lý chung khi hắn bắt đầu rồi điên cuồng biểu diễn thì, từng cái khó mà tin nổi phân đoạn tất cả đều hóa thành ba tên quan chủ khảo ngạc nhiên nghi vấn. Hà Nờ đang làm gì à? Tại sao đột nhiên như phong tự ma địa vẽ nhiều như vậy kết cấu đồ cùng linh năng vận hành đồ, chỉ có điều duy tu một đài huyễn lang mà thôi, cần họa nhiều như vậy đồ sao? Hán Nờ dĩ nhiên chọn nhiều đến 142 chủng tài lì hệ ưu duy tu huyễn lang, rõ ràng chỉ cần 97 chủng tài lì hệ ưu liền được rồi. A Hà Nờ luyện chế ra đến cấu kiện dáng vẻ là lạ, không phải huyễn lang tiêu chuẩn cấu kiện, thực sự là đoán không ra ý nghĩ của hắn. Hà Nờ đem luyện khí lô đều dỡ xuống không thể nào, Hà Nờ dĩ nhiên đem luyện khí lô lên không ít cấu kiện, đều cường hóa đến huyễn lang trên người. Liền pháp bảo đơn nguyên QNZ không có buông than này, loại hành vi này không tính làm trái quy tắc sao? Cái gì, không làm trái quy tắc thí sinh có thể sử dụng. Xe duy tu bên trong tất cả phương tiện, hơn nữa Hà Nờ chính đang lắp ráp vật này, ta thấy thế nào, cũng không thấy là một đài huyễn lang A. Rốt cuộc thi kết thúc làm kiệt sức địa các thí sinh, kéo gần như mất cảm giác thân thể, ở lại duy tu tốt huyễn lang đi ra hang động thì dồn dập bị vòng tròn lớn bàn trung ương kinh người kiệt tác rung động thật sâu. Đó là một đài toàn thân màu xanh quân đội huyễn lang, mơ hồ tỏa ra lang liệt sát khí, lại như là vừa luyện chế ra đến hoàn toàn mới pháp bảo, mỗi một chi tiết nhỏ đều tận thiện tận mỹ, hai con màu vàng nhạt tinh mắt dạng ngời rực rỡ, tràn đầy vương giả dô nở dê như thô bạo lang vương. Đây mới thực là lang vương. Lang vương bên người, Giang Thiểu Dương lẳng lặng mà đứng thẳng, ánh mắt sâu thẳm, trừng trừng nhìn chằm chằm Lý Diệu xe duy tu còn lại thí sinh thấy thế, tất cả đều xúc đầu, ơ lại chính mình huyết lang, mặt mày xám xịt địa đi tới mâm tròn bên cạnh ngồi xuống cùng Giang Thiểu Dương duy tu này đài huyết lang so sánh. Bọn họ đem hết toàn lực duy tu đi ra huyết lang, thực la mở đã biến thành quẹ chân chó đất, căn bản không lấy ra được a phục rồi. Thứ 10 tên tuổi thật không phải thổi ra, ta đối với Giang Thiểu Dương cái này luyện khí thiên tài, xem như là thật tâm phục khẩu phục đại khái, cũng chỉ có Lý Diệu mới có thể cùng Hà Nở hơi hơi đỏ sức một trận. Có điều ta phỏng trừng huyền, Giang Thiểu Dương duy tu này đại huyết lang, có thể nói đăng phong tạo cực, cố uy phong lấm lấm khí vương giả, tuyệt đối là linh. Năng vận hành đến hoàn mỹ nhất trạng thái, mới có thể kích thích ra đến không sai, dù cho là mới luyện chế đi ra huyết lang, cũng chưa chắc có thể điều chỉnh thử đến như thế hoàn mỹ, tài năng như thần, tuyệt đối tài năng như thần. A mau nhìn, Lý Diệu đi ra. Lý Diệu xe duy tu cửa lớn từ từ mở ra, hắn ở sắc mặt tái nhợt, hai tay hơi run, loạn choạng mà đi ra, răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc theo một trận khiếp người máy móc thanh, một đài ngoại hình dữ tợn con rối chiến thú, tự phía. Sau hắn trong bóng tối, chậm rãi hiện lên. Khi này đài con rối chiến thú toàn cảnh hiện ra ở trước mắt mọi người thì tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, đã quên hô hấp. Ta má ơi, này đến tột cùng là quái vật gì à?